Chương 0476, kéo xuống. Không được. Quân Vô Cực cau mày, nếu là gặp quý phi, ta sợ chờ một lúc liền không thấy ngon miệng ăn ngự thiện. Chu Thủy An nghĩ phải phản bác, nhưng là nghĩ đến Triệu Linh Huyên tấm kia mấp mô mặt, hắn đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, bất kể như thế nào cu nở dê không nói ra được phản bác lời. Cơ tả cái này lời mặc dù nói không dễ nghe, có thế Chu Thủy An lại không thể không thừa nhận, hắn nói thật đúng là sự thật. Hắn đành phải nhịn xuống, không còn tiếp tục thuyết phục. Chờ đợi ngự thiện thời điểm, Chu Thủy An không khỏi âm thầm may mắn, hắn đem Chu Thanh Bình cấm túc, nàng gần nhất không có cách nào đi ra. Nếu là Chu Thanh Bình ở chỗ này, sợ là lại muốn khống chế không được tính tình, cùng cơ tả ồn ào. Nói đến, lúc trước chính là Chu Thanh Bình tiểu tính tình phát tác, cùng cơ tả nháo một trận, gây cơ tả không vui, cơ tả cùng Tạ Lưu Cảnh mới sẽ rời đi. Nói không chừng, cơ tả lúc trước sẽ cho mẫu phi hạ độc, cũng là bị Chu Thanh Bình chọc giận duyên cớ. Chu Thủy An vô ý thức quên đi Triệu Linh Huyên dội cơ tả nước trà sự tình, còn tưởng là đây chẳng qua là trùng hợp. Cho nên hắn cũng không nghĩ tới, cơ tả lúc trước sẽ cho Triệu Linh Huyên hạ độc, hoàn toàn chính là Triệu Linh Huyên bản thân tìm đường chết cùng lúc đó, Huyên Nghi cung hậu điện. Triệu Linh Huyên nằm ở trên quý phi tháp, không kiên nhẫn hỏi, cái kia cơ tả không phải đã tới sao, làm sao còn không tiến vào, vì bản cung giải độc thị nữ dọa đến không dám thở mạnh, túi đầu cẩn thận từng ly từng tí nói ra, khởi bẩm nương nương, cơ công tử nói là đói bụng, muốn trước ăn ngự thiện, ăn xong mới có thể đến vì nương nương giải độc. Hắn còn muốn ăn trước ngự thiện. Triệu Linh Huyên tức giận đến hung hăng rơi đập bên cạnh hòa bình, ai cho hắn lá gan đầu tiên là cho bản cung hạ độc, tiếp lấy lại cố ý lề mề vài ngày, hiện tại rốt cục đồng ý đến rồi, lại còn muốn trước ăn ngự thiện, để cho bản cung chờ lấy hắn. Thị nữ nghe ra trong giọng nói của nàng mãnh liệt phẫn nộ, thái độ càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí, còn mời nương nương bất giận, cơ công tử tất nhiên nguyện ý đến, nói rõ hắn nhất định có nắm chắc, nương nương lại đợi thêm, rất nhanh là có thể khỏe. Triệu Linh Huyên tức giận đến cắn răng, lại ngã một cái hòa bình, cùng vừa mới cái kia vừa vặn góp thành một đôi. Bản cung thật sự là không nhịn được, tuy là nói như vậy, nàng nhưng không có tiếp tục nháo xuống dưới, chỉ là ánh mắt thâm trầm, giống như là ngâm kịch độc, thực sự có chút dò người. Bản cung liền nhịn thêm, hắn tốt nhất có thể làm cho bản cung mặt khôi phục như lúc ban đầu, bằng không thì nàng vừa nói, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Bản cung muốn sống sẽ sống dưới cao y khuôn mặt kia yêu tinh một dạng ra mặt, để cho hắn sống không bằng chết. Thị nữ đem đầu chôn đến thấp hơn, làm bộ bản thân vừa rồi cái gì đều không nghe thấy. Lấy nàng đối với Triệu Linh Huyên biết rồi, cơ tả lần này coi như chưa khỏi mặt nàng, hạ chàng cu nở dê tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào, chỉ là chị không hết lời nói, Triệu Linh Huyên sẽ càng thêm có lý do xuống tay với hắn thôi. Nàng vô ý thức hồi tưởng lại cơ tả khuôn mặt, âm thầm dưới đáy lòng thở dài. Như thế một tấm tuyệt thế vô song mặt, quả nhiên là đáng tiếc. Cũng trách chính hắn số mệnh không tốt, hết lần này tới lần khác trưởng thành như thế một bộ dáng, một người nam tử, vợ y ma so diễm quan lục cùng Triệu quý phi còn dễ nhìn hơn, đây không phải muốn chết sao? Quý phi nương nương từ trước đến nay để ý nhất chính là mình mỹ mạo, cái đó có thể cho phép có người dung mạo, còn phía trên nàng thị nữ đối với cơ tả đồng tình không thôi, lại quên một sự kiện. Quyền chủ động nhưng cho tới bây giờ liền không trong tay Triệu Linh Huyên, muốn hủy cơ tả mặt nàng cũng phải có lá gan kia. Vừa đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận mê người linh thực mùi thơm. Triệu Linh Huyên vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng đối với cơ tả càng ngày càng bất mãn.